vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Nhi 24, cô vào trước còn anh thì từ từ đi theo sau. Thấy cô, bà nội vội nói, con tiện tì này cũng dám vác mặt về à, sao không nói gì, mồm miệng để cho chó gặm rồi sao? Đường Chi Ngọc tối sầm mặt lại, cơ thể run rẩy, cô thực chẳng muốn anh nhìn thấy một gia đình không hòa thuận như thế này. Trên cầu thang, thím Trương bước xuống. Mẹ à, con đã nói rồi, đưa nó vào Tề gia cho đỡ mệt, để nó ở đây chỉ tổ vướng mắt. Mẹ của Hà Nhiên, em họ Đường Chi Ngọc, vợ của em trai bố Đường Chi Ngọc. Đúng rồi, sao hôm nay mày còn về nhà làm gì, chẳng nhẽ mày muốn hủy hôn sao, mày có tin tao đánh chết mày không? Bà vừa giơ tay định đánh cô thì, dừng tay, Tần Hữu Đình hô lên. Trong bất giác cả bà nội và thím Trương đều bất ngờ, anh bước vào khí thế uy nghiêm của một công tử, hai tay xỏ vào túi quần đầy cao quý. Lại đứa nào đây, mày kiếm được thằng cha nào vậy hả con điếm? Cái lời nói như chói dọi ngang tai, thật khó nghe. Đường Chi Ngọc suy sụp ngã trên sàn nhà, chỉ cứ vô vọng nhìn anh. Thím Trương nói với giọng điệu khinh người, chỉ là một tên oắt con cơ mà trông sáng sủa ấy chứ, nói đi cần bao nhiêu tiền. Tần Hữu Đình mỉm cười, có lẽ tôi nên xuất hiện trước báo chí nhiều hơn để mọi người biết đến. Anh đến gần kéo tay lôi Đường Chi Ngọc đứng dậy rồi ra lệnh. Vào đi, một đoàn người đem theo vô vàn tiền bạc châu báu bày trước mặt, đứng thành một hàng, đồng cúi đầu đáp. Chào Tần Tổng, mọi người đều sững sờ, cô cũng chẳng khỏi bỡ ngỡ rằng cái quái gì đang diễn ra thế này. Có vẻ khi nghe thấy chữ Tần Tổng, bà nội đã thay đổi ngay biểu cảm, dính sát lấy cô nhỏ nhẹ. Ôi cháu gái bé nhỏ của bà, có sao không, cái cách nói chuyện đó thật kinh tởm. Chỉ vì nhìn thấy sự giàu có và uy quyền của anh mà bà thay đổi 180 độ. Loại người kiểu vậy thật đáng khinh thường, thím Trương dù thấy vậy vẫn cứ một mực không muốn hủy hôn. Tần Hữu Đình chỉnh lại đồng hồ, kéo vạt áo, đưa một tay lên khẽ vuốt tóc. Tôi nhớ không nhầm thì trụ sở chính của Đường gia vẫn đắc dùng tài trợ của tôi, nếu không phiền thì rút lại được chứ. Nhanh như chớp, mọi lời ngon ngọt như mật đổ vào tai. Ấy Tần Tổng xin đừng tức giận, tôi lập tức gả Ngọc Nhi cho ngài. Mọi chuyện xong xuôi, chỉ vì tiền bạc, chỉ vì quyền lợi mà tới mức phải hạ thấp bản thân như vậy sao, cô ghê tởm họ, khinh bỉ họ. Anh kéo eo cô sát lại gần, mau mau đón mẹ về đi nào. Đường Chi Ngọc xoay người, bước đi cùng anh, thỉnh thoảng có ngước đầu nhìn bà đắc vui vẻ đếm tiền liền thấy đáng sợ. Cách Chương.